Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, sinh mệnh ma thần truyền thừa. Hỗn độn nguyên thần, loại sự tình này, đừng nói là chỉ cấp một kiện tiên thiên linh bảo. Coi như lại nhiều 10 món 8 món. Vậy cũng không có khả năng làm a. Lâm Dương y nguyên lựa chọn cầu thả. Mà lại lần này còn không giống nhau. Cự tuyệt nhiệm vụ khen thưởng lại là thu hoạch được sinh mệnh ma thần truyền thừa. Hỗn độn 3000 ma thần một trong sinh mệnh ma thần. Truyền thừa của nó, cái này có thể so cái gì bàn cổ tinh huyết. Cửu chuyển huyền công đều càng thêm muốn để Lâm Dương động tâm a. Một vị hỗn độn ma thần truyền thừa. Sẽ là gì chứ? Theo Lâm Dương làm ra lựa chọn. Trong nháy mắt. Một luồng sức mạnh vĩ đại buông xuống, bóp méo thời không, vô tận uy nghiêm đang tràn ngập lấy. Trong hoảng hốt, Lâm Dương tựa hồ thấy được một tôn vô cùng vĩ ngạn bóng người. Hắn giống như là đại đạo hóa thân một dạng, là cường đại như vậy cùng thâm thúy, rồi rào vô lượng. Oanh, Lâm Dương ý thức chấn động, chỉ cảm thấy có một loại nào đó truyền thừa thật sâu in dấu khắc ở nguyên thần của hắn bên trong. Giờ khắc này, Lâm Dương nguyên thần tại điên cuồng thuế biến, vô số dị tượng hiển hóa, đạo âm chấn động, pháp tắc bay múa, nguyên thần của hắn, thậm chí đang phun ra nuốt vào lấy hỗn độn khí, biến đến càng ngày càng cao lớn, không ngừng bành trướng, giống như là bị rót vào cái gì tinh hoa thuốc đại bổ một dạng. Điên cuồng tăng cường, theo vốn chỉ là thiên tiên trung kỳ, một đường lên tăng, thiên tiên hậu kỳ. Thiên tiên viên mãn, huyền tiên sơ kỳ, huyền tiên trung kỳ, huyền tiên hậu kỳ, huyền tiên viên mãn, kim tiên, mãi cho đến kim tiên sơ kỳ, mới rốt cục cũng ngừng lại. Mà lúc này, Lâm Dương nguyên thần, đã kinh biến đến mức có trăm vạn trượng khổng lồ như vậy. Lâm Dương nguyên thần, là hắn kiếp trước bộ dáng, vốn đang không có gì. Nhưng bây giờ lại trở thành trăm vạn trượng lớn cự nhân. Cái này rất khủng bố. Cái kia cự nhân nguyên thần phun ra nuốt vào lấy hỗn độn khí. Như là sương mù một dạng. Bao phủ quanh thân. Nhìn một cái. Quả thực giống như là một tôn trong hỗn độn dựng dục ma thần một dạng. Lâm Dương nguyên thần. Tại thời khắc này. Bị trực tiếp cải tạo thành hỗn độn nguyên thần. Hỗn độn ma thần có nguyên thần. Nương tựa theo cái này hỗn độn nguyên thần, Lâm Dương về sau liền có thể tùy ý phun ra nuốt vào hỗn độn khí tu luyện. Thật giống như 3000 hỗn độn ma thần một dạng, mà lại, cái này còn không phải cái gọi là truyền thừa, chỉ là bổ sung mà thôi. Chân chính truyền thừa, là lúc này sâu sắc tại Lâm Dương nguyên thần bên trong một luồng sinh mệnh đại đạo. Sinh mệnh đại đạo là cổ xưa nhất 3000 đại đạo một trong. Là đã từng thuộc về sinh mệnh ma thần đại đạo. Mà bây giờ, Lâm Dương thì là đạt được vị này cổ lão ma thần truyền thừa. Hắn đại đạo, biến thành Lâm Dương đại đạo. Đương nhiên, cùng sinh mệnh ma thần không so được. Lâm Dương cái này sinh mệnh đại đạo, chỉ là nho nhỏ một luồng mà thôi. Có thể cho Lâm Dương tại sinh mệnh đại đạo phía trên miễn cưỡng nhập môn. Có thể nắm giữ sinh mệnh đại đạo cho mình dùng thôi. Có cái này sinh mệnh đại đạo, ta liền có thể dùng nó đến cải tạo chính mình, để sinh mệnh của mình kết cấu, biến đến càng ngày càng hoàn mỹ, càng ngày càng cường đại. Cái này có thể so cái gì cửu chuyển huyền công, bàn cổ tinh huyết thật tốt hơn nhiều. Lâm Dương không khỏi cảm thán nói, hắn lại tu luyện, tìm hiểu nguyên thần bên trong sinh mệnh đại đạo, đem từng chút ứng dụng với bản thân trên thân. Năm tháng trôi qua, trong chớp mắt cũng không biết trải qua bao nhiêu năm. Bất Chu Sơn, khi thiên man đạo đại trận bên trong, hồ lô đằng sinh trưởng đến càng thêm tươi tốt. Từng chương lá cây, xanh tươi ướt át, nhìn một cái, thì có thể cảm nhận được hắn chỗ tản ra phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ khí tức. Mà tới ngược lại, lại là Lâm Dương hiện tại nguyên thần. Ngược lại là rút lại, nguyên bản bành trướng đến trăm vạn trượng to lớn. Nhưng bây giờ nhưng lại dần dần biến trở về trẻ sơ sinh lớn nhỏ. Cao không quá thước, nhưng lại dường như ngưng thực đến cực hạn. Vô cùng kiên cố, giữa lúc giơ tay nhấc chân, có hỗn độn khí phun trào, pháp lực cuồng bạo bành trướng, cực kỳ khủng bố. Đoạn này 5 tháng xuống tới, Lâm Dương tu vi cũng không rõ lộ ra tăng trưởng, vẫn là kim tiên sơ kỳ, nhưng Lâm Dương thực lực cũng đã mở ra, so với nguyên lai khủng bố nhiều. Dù sao vốn là thực lực của hắn, là bởi vì ma thần truyền thừa có được, cái kia cũng không phải thật sự là hoàn toàn thuộc về chính hắn. Một mà đi qua trong khoảng thời gian này, hắn nghiêm túc tu luyện về sau, lại là chậm rãi đem những này thực lực chánh thức hóa thành của mình, biến thành thứ thuộc về chính mình. Cái này rất lợi hại, nhất là Lâm Dương lĩnh hội sinh mệnh đại đạo, đem ứng dụng đến trên người mình, cải tạo tự thân, càng làm cho tự thân có chất một dạng biến hóa. Sinh mệnh lực của hắn biến đến 10 phần cường đại, hồ lô đằng vô số cây cần, thật sâu đâm vào đến Bất Chu Sơn trong lòng núi, thậm chí là hư không bên trong, theo Bất Chu Sơn cùng hư không bên trong, tìm kiếm cung cấp tự thân dinh dưỡng cùng năng lượng, để cho mình càng tốt hơn trưởng thành. Mà đáng giá một nói đúng lắm, hồ lô kia dây leo phía trên mở ngũ hành hoa, hiện tại rốt cục héo tàn. Héo tàn về sau, kết xuất một cái nho nhỏ ngũ sắc hồ lô, chỉ còn chờ hồ lô lớn lên, thành thục, đến lúc đó đem hồ lô hái xuống, liền có thể hóa vì một kiện tối thiểu là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Lâm Dương mặc dù không có sen lẫn tiên thiên linh bảo, nhưng chính hắn liền có thể chế tạo tiên thiên linh bảo. Hai điểm này, lại là để Lâm Dương có chút tự hào. Hắn hiện tại, liền có thể thai nghén kết xuất thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Mà theo hắn đạt được sinh mệnh đại đạo, lĩnh hội sinh mệnh đại đạo, đem sinh mệnh của mình kết cấu không ngừng hoàn thiện, để cho mình không ngừng thuế biến, không ngừng mạnh lên, tương lai hắn tất nhiên sẽ dựng dục ra càng cường đại hơn bảo vật. Nói cách khác, siêu việt cực phẩm tiên thiên linh bảo phía trên, tiên thiên chí bảo, tiên thiên chí bảo a. Phóng nhãn hồng hoang, mới bao nhiêu kiện, thái cực đồ, bàn cổ phiên, hỗn độn chung, còn có cái gì càn khôn đỉnh, tạo hóa đỉnh, thí thần thương loại hình, tính toán đâu ra đấy, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua hai tay số lượng, mà lại những thứ này chí bảo, cũng phần lớn là có chủ, muốn có được, vô cùng khó, nhưng nếu như Lâm Dương bằng vào chính mình, liền có thể dựng dục ra tiên thiên chí bảo. Cái này nên cỡ nào rung động. Đương nhiên, những thứ này cũng đều là mộng. Lâm Dương khoảng cách tình trạng kia, còn kém cách xa vạn dặm đâu. Giấc mộng này vẫn là giữ lấy về sau làm tiếp đi. Lúc này, Lâm Dương sau khi tỉnh lại, thôi toán lấy thiên cơ, lại là phát giác được thiên cơ một mảnh hỗn độn. Lượng kiếp đã bạo phát. Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, Tam tộc chính tại đại chiến. Giết đến trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, hồng hoang bên trong, khắp nơi tràn ngập nồng đậm sát khí. Tam tộc đều đã giết đỏ cả mắt. Một trận chiến này, lại là không chết không thôi. Là bọn họ tranh bá thiên địa tổng quyết chiến. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Hóa hình ra núi, cứu viện đã trọng thương tổ long. Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân ba vị lão tổ. Ngăn cản hậu trường hắc thủ La Hầu âm mưu đạt được. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, tại hệ thống trợ giúp phía dưới biến hóa. Trước đi cứu viện ba vị lão tổ, có thể đạt được chuẩn thánh sơ kỳ tu vi, cùng tam tộc hảo cảm. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được cực phẩm tiên thiên linh bảo, ngũ phương kỳ một trong huyền nguyên khống thủy kỳ. 1, Lâm Dương yên lặng không nói. Hệ thống này làm sao so với chính mình còn cầu thả a? Nhìn cái này hai lựa chọn khen thưởng, so sánh một chút, sợ rằng đều chọn không đi thôi. Chuẩn thánh sơ kỳ tu vi không nói, cái kia tam tộc hảo cảm, hắn lấy ra có cái búa dùng a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.